Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ở cổ hà sung túc đấu khí ủng hộ, cường đại linh hồn chi lực thúc đẩy hà, thanh liên địa tâm hỏa không cách nào chống cự, một chút hướng về cái kia màu xám nạp linh bên trong bơi đi. Khoảng cách tiếp cận, làm cho dị hỏa nguy cơ ý thức càng thêm dày đặc. Bắt đầu trắng trợn không kiêng dè toàn lực thả ra kinh khủng nhiệt độ cao. Dù cho có huyết mô, hàn khí cùng đấu khí bảo vệ, nhiệt độ cao vẫn xuyên thấu mà qua, để cổ hà kinh mạch cùng tứ ngược nhiệt độ cao tiếp xúc được. Chưa bao giờ chịu qua như vậy đau đớn, để cổ hà mặt đều bóp méo. Dị hỏa thúc đẩy đều tạm thời ngừng lại, cổ hà mở mắt ra, trong mắt sát khí chợt lóe lên. Ngươi đã muốn chơi, vậy ta hãy theo ngươi. Ta còn thực sự không tin, nho nhỏ đấu sư cũng có thể luyện hóa ngươi. Ta một đấu hoàng còn luyện hóa không được. Bị gây nên vẻ quyết tâm, cổ hà triệu tập nhiều hơn đấu khí bảo vệ kinh mạch. Sau đó liều mạc đem thanh liên địa tâm hỏa tiếp tục đẩy hướng về nạp linh. Ước chừng đến mặt sau thanh liên địa tâm hỏa phản kháng việt kịch liệt. Đợi đến cuối cùng, dị hỏa nhiệt độ cao xuyên thấu qua phòng hộ, để cổ hà kinh mạch đều hơi vặn vẹo. Cổ hà cắn răng, quai hàm nhô lên, ninja xót ruột đau nhức. Đợi được thanh liên địa tâm hỏa cùng nạp linh chỉ có ngăn ngắn một đoạn thời gian. Dùng linh hồn chi lực mạnh mẽ một đòn, thanh liên địa tâm hỏa liền không bị khống chế bị đánh tới nạp linh trước người. Hầu như không kịp phản kháng bị bắt tiến vào. Hô, cổ hà mở mắt ra, trong con người thanh liên lóe lên một cái rồi biến mất. Xoa xoa trên trán bởi vì đau đớn mà lưu lại mồ hôi lạnh. Thở dài một cái, dị hỏa luyện hóa cuối cùng là hoàn thành. Có điều thân thể cũng là chịu một ít thương, muốn trị chữa khỏi đoán chừng phải tiêu tốn một ít thời gian. Có điều kinh mạch truyền tới từng trận đau đớn, cổ hà đưa tay ra, tâm thần bên trong đối với nạp linh bên trong dị hỏa ra lệnh. Đồng thời đấu khí xuyên qua nạp linh, một đạo ngọn lửa màu xanh chính là bị nạp linh phun ra. Sau đó theo kinh mạch từ cổ hà trong bàn tay hiện lên mà ra. Cổ hà tò mò đem một cái tay khác để vào, vậy cũng lấy rõ ràng nhận biết được khủng bố nhiệt độ cao thanh sắc hỏa diễm bên trong. Không có thu được một tia thương tổn, thực sự là thần kỳ. Sau khi luyện hóa chính là sẽ không lại xúc phạm tới chủ nhân. Căn bản cũng không phù hợp trước đây địa cầu ăn khớp. Cầm trong tay dị hỏa thu hồi, cổ hà khẽ gảy nạp giới. Lấy ra một viên phục nguyên đan, sau khi ăn vào bắt đầu khôi phục bị dị hỏa phá hoại kinh mạch. Đan dược vừa vào bụng, một luồng ôn hòa dược lực chính là tản mát ra. Cổ hà khống chế được dược lực hướng về bị thương kinh mạch nơi vận chuyển. Cái kia bị dị hỏa tổn thương kinh mạch liền như là nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, giống như tham lam. Hấp thu ôn hòa dược lực, vặn vẹo kinh mạch tại này cỗ dược lực bên dưới, rất nhanh sẽ khôi phục thành thon dài. Trong vách màu sắc cũng là có thanh trung mang hôi, khôi phục thành khỏe mạnh màu xanh. Cảm nhận được thân thể đau đớn giảm bớt, cả người như là bị ngâm ở ôn tuyền bên trong bình thường thư thích. Cổ hà đối với tiêu tốn một viên ngũ phẩm đính cấp đan dược chữa thương nhức nhối cũng là hóa giải rất nhiều. Đợi được phục nguyên đan dược lực sử dụng hơn nửa, cổ hà thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Tuân theo không lãng phí nguyên tắc, cổ hà đem một tia thôn phệ chi viêm bỏ vào trong cơ thể. Đem trong cơ thể phục nguyên đan, huyết liên đan cùng băng linh hàn tuyền tàn dư dược lực. Cứ việc thôn phệ chi viêm chuyển hóa trở thành tinh khiết đấu khí năng lượng. Như vậy qua một đêm, cổ hà mặt ngoài thân thể huyết mô hoàn toàn biến mất. Trong cơ thể tàn dư cái khác năng lượng, cũng là ở thôn phệ chi viêm ảnh hưởng tiêu hao hầu như không còn. Cổ hà mở hai mắt ra, nhàn nhạt thanh sắc hỏa diễm lượn lờ bên trong, thoáng nhận biết một hồi đấu khí tu vi, phát hiện ở cắn nuốt trong cơ thể tàn dư dược lực sau khi tu vi tinh tiến một chút, đại khái đến đấu hoàng thất tinh trung giai. Đồng thời bởi liên tục mấy trận chiến đấu, đấu khí trong cơ thể vẫn rất tốt, thích ứng hạ xuống, cũng không có vừa nâng lên loại kia phù phiếm. Đứng dậy, các vị trí cơ thể truyền đến một trận giang đậu giống như vang rền. Đồng thời một luồng khí thế cường hãn xuất hiện tại bên trong dãy núi này. Luyện hóa dị hỏa thành công. Thanh tĩnh lại, Cổ Hà vươn người một cái. Tuy rằng này sắp tới một ngày một đêm, tu vi tăng trưởng không ít. Thế nhưng thôn phệ dị hỏa tiêu hao tâm lực, vẫn để cho Cổ Hà có chút uể oải. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghỉ ngơi. Thanh Lân cùng Hải Ba Đông còn đang chờ hắn trở lại. Đem Thanh Liên tọa thu hồi, Cổ Hà đánh giá một ít sơn động. Ở đây, Cổ Hà chịu đựng tới đây dị giới lần thứ nhất ghi lòng tạc dạ đau đớn. Kích phát rồi hắn ẩn giấu ở khung trung vẻ quyết tâm. Để hắn có một tia cường giả dáng vẻ. Đồng thời cũng chân chính đạt được cái thứ nhất thiên địa kỳ vật. Đối với sau đó luyện dược có rất lớn trợ giúp. Tuy rằng hiện tại muốn đi, có điều Cổ Hà phỏng chừng hắn cả đời đều sẽ nhớ kỹ hang núi này. Đây là hắn đệ nhất thứ thuế biến địa phương. So sánh cùng nhau, tiểu sơn cốc cũng không sánh nổi. Tiểu sơn cốc nhiều hơn chỉ là tăng lên thực lực của hắn. Thêm vào ở nơi đó nhận thức tiểu y tiên, giao cho chỗ đó đặc thù ý nghĩa. Thế nhưng nơi này là hắn tâm tính biến hóa địa phương, xác định không có gì đồ vật sót lại đến. Cổ Hà đẩy ra cửa sơn động đá tảng, đi ra ngoài, đứng ở nơi này trên vách đá treo leo, khiến người ta không nhịn được có một loại đập cánh bay cao dục vọng. Xòe bật tay ra, một luồng kinh khủng sức hút tỏa ra, đem trong hang núi đẩy ra đá tảng hấp thụ lại đây. Một lần nữa từ bên trong ngăn chặn, lần thứ hai từ phụ cận đưa đến một khác khối đá tảng. Từ bên ngoài ở ngăn chặn, như vậy nên thì sẽ không có người đến phá hoại đi. Chờ ta giải quyết hồn tộc cái phiền toái này, nhàn rỗi, có thể tới nơi này nhớ lại một hồi. Cổ Hà thấp giọng tự nói, không ngập về phía sau xem. Cổ Hà cùng trong ký ức phương hướng so với một hồi. Trực tiếp hướng về Mạc Thành bay đi. Mạc Thành, cái kia cổ điển bản đồ cửa hàng đã đóng cửa. Phụ cận hàng xóm cũng không phải kỳ quái. Ông lão kia, tuy có một bước tốt vẽ bản đồ kỹ thuật, thế nhưng thực sự không phải một làm ăn liệu. Nào có đối với khách mời hờ hững thương gia. Thái độ như vậy, cho dù tốt bản đồ cũng là không có mấy người sẽ mua. Mà lúc này ở cửa hàng sân sau, bị hàng xóm cho rằng sẽ không làm ăn Hải Ba Đông đang dạy đạo một cô bé tu luyện đấu kỹ. Chỉ thấy bé gái đang cầm kiếm ở trong viện diễn luyện một bộ kiếm pháp. Nhưng là bởi vì mới vừa học, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, nữ hài diễn luyện đứt quãng, thỉnh thoảng dừng lại nghĩ đến một hồi mới tiếp tục diễn luyện tiếp. Chờ đợi một bộ kiếm pháp luyện xong, Hải Ba Đông trên mặt bất đắc dĩ lóe lên, lập tức khôi phục bình thường, nói: Thanh Lân, có tiến bộ, lại có thêm cái mấy ngày, ngươi là có thể trôi chảy sử dụng bộ kiếm pháp này. Hải Ba Đông cũng là nhìn ra Thanh Lân cũng không thích hợp kiếm pháp, bằng không sẽ không một bộ kiếm pháp học 3-4 ngày vẫn không thể trôi chảy sử dụng đi ra. Dù sao bộ kiếm pháp này bất quá là hoàng giai cao đoạn, có điều mười mấy chiêu thức chuyển đổi. Nhưng cô bé này thật sự là khuyết thiếu tự tin. Nếu như nói cho nàng biết luyện kiếm không được, phòng trừng lại sẽ có một quãng thời gian tự mình hoài nghi kỳ. Chỉ có thể chờ đợi Cổ Hà trở về, nhìn hắn có hay không biện pháp hay. Cảm tạ ngài, Hải gia gia. Thanh Lân đem kiếm thu hồi, nghe được Hải Ba Đông khen, đi tới cao hứng nói, khoảng thời gian này, có lẽ là cảm thấy Thanh Lân đúng là khiến người ta thương tiếc. Hải Ba Đông cũng là để Thanh Lân đừng làm như người xa lạ. Trực tiếp theo, đè tuổi tác gọi hắn ra ra. Thanh Lân tuy rằng vừa mới bắt đầu cảm thấy thật không tiện, nhưng cảm nhận được Hải Ba Đông quan tâm, cũng là gọi mở ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.